Chương 368, kết giao núi rác. Thời gian trôi mau, 3 năm đã qua, đây đã là yêu nguyệt đi tới cái thế giới này người thứ 3 năm. Không phải xác định vật chẳng cuối, cũng chính là xỉ rủ cả ra núi rác, vẫn là có số lớn người nhặt móc đồ cùng kẻ lang thang ở trong đó tìm kiếm bảo vật, cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể kiếm được tiền cách. Tuy là mỗi ngày đều có người tới nơi này nhặt rác, chẳng qua lại cái này núi rác lại một chút cũng không có giảm bớt. Dù sao mỗi ngày cũng đều có số lớn rác rưởi từ xỉ rủ cả bên trong bị đưa đến cái này núi rác bên trong, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ không vật có thể nhặt. Chỉ chẳng qua hiện nay ở nơi này núi rác ranh giới rừng rậm lối vào, đi nhiều hơn một cái to lớn phòng ốc, có ít nhất 500 bằng mét, không ngừng có người ra ra vào vào, đánh thành một đầu dao y long, mà những người này đều là núi rác người nhặt móc đồ. Sẽ tạo thành loại tình huống này. Hay là muốn từ yêu nguyệt trên người bọn họ nói lên. Hôm nay là đổi lấy vũ khí tốt hơn, yêu nguyệt cần tài chính cũng liền càng ngày càng nhiều, nếu như gần dựa vào chính mình đi tìm lời nói, quá lãng phí thời gian, hơn nữa mình bây giờ cần đại lượng thời gian đi huấn luyện, căn bản không muốn thời gian lãng phí ở cái này núi rác trên người. Nhưng là muốn mua vũ khí đối với ở hiện tại yêu nguyệt cũng chỉ có dựa vào núi rác, vẫn không thể bỏ qua. Cho nên, hắn liền nghĩ một cái biện pháp. Đem chọn cái núi rác đều cấp bao dưới đương nhiên, cái này bao hiển nhiên không phải yêu nguyệt mua lại, dù sao cái này núi rác bản thân lì hệ nở là không có có chủ nhân gì đó, phải nói là dựa vào ngang ngược thực lực trực tiếp đem núi rác làm của riêng. Các ngươi những người nhặt rác kia cùng kẻ lang thang muốn tiếp tục ở núi rác trong nhặt đông tây, có thể, thế nhưng nhặt được đông tây viện cùng cấp bờ lì giá trị, phải hướng yêu nguyệt bọn họ nộp lên trên 5%. Có người không đồng ý, đây là khẳng định. Chẳng qua không quan hệ, không đồng ý vậy đánh tới ngươi đồng ý toàn bộ núi rác chủ người nhặt móc đồ cũng đều cũng không phải là một lòng, trong đó cũng phân là ra nhiều cái thế lực, chỉ bất quá không có một dám giống yêu nguyệt như vậy trực tiếp chiếm toàn bộ núi rác ga chẳng qua ở yêu nguyệt hoa thời gian 3 tháng đem núi rác bên trong đối với này thế lực lớn nhỏ từng cái đánh bại, đầu mục toàn bộ vứt xác hoang dã sau đó, liền đang không có. Thanh âm dư thừa dám phản kháng, gần dựa vào chính mình tứ nhân. Muốn giám thị toàn bộ núi rác bên trong tình huống hiển nhiên là không làm được, chẳng qua thật rất đơn giản, từ những người nhặt rác kia chúng tìm một ít do chiều na ho theo chiều nở y chó săn, cho bọn hắn một chút chỗ tốt sau đó liền hấp ta hấp tấp vì mình làm việc. Đương nhiên, những người nhặt mót đồ này nhóm cũng không phải là không có một chút chỗ tốt, mặc dù mình khổ cực một ngày nhặt được đáng giá vật phẩm phải nộp lên 5%. Chẳng qua yêu nguyệt sự xuất hiện của bọn họ cũng là có thể cam đoan toàn bộ núi rác sẽ không xuất hiện cướp bóc sự tình. Đối với một ít dễ khi dễ người nhặt mót đồ mà nói, trong một tuần có ít nhất 4 ngày bị cướp, cũng liền thuyết nhặt 7 ngày gì đó lại chỉ có thể đổi 3 ngày tiền, đây tuyệt đối là thiệt thòi lớn. Mà bây giờ tuy là mỗi ngày muốn đi rơi 5%, chẳng qua tổng thể mà nói vẫn như cũ kiếm. Cho nên mặc dù có một ít không thấy quá yêu nguyệt làm như vậy, chẳng qua càng nhiều hơn là cam tâm tình nguyện nộp lên trên 5%, tối thiểu có thể đủ cam đoan an toàn của bọn họ, đem cái này nhặt rác cũng có thể trở thành một phần công việc ổn định. Đương nhiên, cũng có người không tin tà tiếp tục ở đây núi rác trong gây sự, sau cùng hạ chẳng chính là bị ạ sơ bọn họ cho xử lý xong, ở liên tiếp vài lần đều là như thế sau đó, liền lại không người nào dám không tuân quý củ. Đơn giản mà nói, lúc này núi rác đã trở thành một cái có quy mô, có trật tự bảng máy lớn, mà cái máy vận chuyển dựa vào đúng là những người nhặt rác kia. Mỗi ngày có số lớn rác rưởi từ xỉ rủ cả bên trong bị đưa ra, mà những người nhặt móc đồ này nhóm chính là ở nơi này chút rác rưởi chung tìm kiếm một ít còn vật đáng tiền. Ngày cuối cùng lúc kết thúc đem 5% thu hoạch đi tới trong nhà gỗ tiến hành nộp lên trên. Cũng có người ôm thiếu giao nộp một chút tâm tư, chẳng qua yêu nguyện thu này chó săn cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Bọn họ phụ trách chính là giám thị một khối này, hơn nữa cũng là thích hợp nhất điểm này, một ngày phát hiện có ai tàng tư lời nói, như vậy chẳng những sẽ bị đánh cho một trận, hơn nữa lại không cho phép vào núi rác. Mà đối với những thứ này dựa vào cái này núi rác ăn cơm người nhặt móc đồ mà nói, đây tuyệt đối là tàn nhẫn nhất, cho nên trên cơ bản không có nhân sẽ đụng vào một điểm cấm kỵ, hơn nữa 5% cũng đích xác không tính là bận rộn. Bị đưa đến trong nhà gỗ phía sau. Cũng có người đặc biệt tiến hành nhập trướng, sau đó ở mang tới xỉ rủ cả bên trong tiến hành xử lý đổi thành bỡ ly, mà cuối cùng những thứ này bờ lì cũng liền chạy vào yêu nguyệt bốn người bọn họ trong túi. Đương nhiên, giống như là này phục vụ chân chó lưu. Manh du côn, còn có một chút cái khác là yêu nguyệt làm việc chính là thủ hạ, tự nhiên cũng sẽ cấp đủ chỗ tốt, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể toàn tâm toàn ý cho mình làm việc, điểm này yêu nguyệt vẫn là rất rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng, núi rác cái này khổng lồ máy kiếm tiền hình thành quy mô, yêu nguyệt tứ người đã mấy có lẽ đã không cần phải nữa đi núi rác, mỗi ngày thì có liên tục không ngừng tuyệt bút thu nhập tiến nhập túi tiền, mà bọn họ cần phải làm là không ngừng huấn luyện. Dù sao yêu nguyệt biết, núi rác tài phú sẽ chạy vào trong túi sách của mình đang là bởi vì mình có đủ thực lực, mà nếu như không có, như vậy khoản tài phú này chỉ biết chạy vào trong tay người khác. Như vậy, ngoại trừ năm thứ nhất còn có chút vấn đề ở ngoài, sau 2 năm núi rác liền ổn định như vậy xuống tới, các người nhặt móc đồ mỗi ngày một ngày lại một ngày đi tìm bảo, ở lúc buổi tối đem một ngày thu hoạch 5% nộp lên trên, đã là hình thành một thói quen bình thường. Mà hôm nay, cái này núi rác lại đến một nhóm người từ ngoài đến, thật vất vả bình tĩnh trở lại phong vân tựa hồ lại muốn khuấy động.